tại sao đôi chúng ta phải lìa xa muôn trùng. Rồi hôm nay ta nghe xa xôi niềm nhớ thương. Người yêu ơi em có biết chăng, ta suốt đời chờ xin cảm tạ quý vị và các bạn. Bài hát vừa rồi là bài Đợi Em Về, thể đó là yêu cầu của quý vị và các bạn.